Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182, 181 đồng ý cơ duyên ánh chớp đỏ sầm. Tiên tri, có thể cho ta ký tên sao? Mã Nhiên học trưởng, quét ta một hồi, thêm cái bạn tốt, ô ô, rốt cục nhìn thấy chân nhân rồi. Lời này ta vừa nãy thật giống ở nơi nào nghe được. Chấm ngoặc kép. Đối mặt nhiệt tình tăng vọt Thảo Lư học xã thành viên mới, Mã Nhiên biểu hiện cùng lúc đầu vừa tới học xã lúc một dạng. Không chống cự, không thân cận, hắn lễ phép từ chối tất cả mọi người thỉnh cầu sau. Rồi lại bồi thêm một câu liên quan với phương diện tu luyện vấn đề. Có thể tới hỏi ta. Lời này để nguyên vốn có chút hứng thú hạ xuống những học sinh mới. Lập tức kích động lên. Đây là tiên tri, hứa hẹn. Mọi người đều biết, Mã Nhiên ở nội khí võ đạo phương diện. Tiến triển có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Phóng tầm mắt toàn quốc. Không, dù cho là phóng tầm mắt toàn cầu. Cũng không có ai có thể cùng hắn sánh ngang. Thậm chí ngay cả chỉ so với hắn thấp 5-6 đoạn, cũng một cái đều không có. Có Mã Nhiên câu nói này, tu luyện nội khí thời điểm. Liền không cần lo lắng ngộ đến bất kỳ vấn đề khó. Thẻ bình cảnh dừng ở chết rồi. Cho tới thất toàn kiếm đạo. Tuy rằng trước đây không nghe nói Mã Nhiên có ở phương diện này ném vào thời gian cùng tinh lực. Nhưng Đồng Hoài Minh tiền bối cá nhân chuyên mục đã từng nhắc qua kiếm thủ cùng tiên tri ở giữa. Tỉnh táo nhung nhớ. Hai người từng trao đổi quá hứa hẹn. Từ hướng này đến nhìn. Có lẽ hắn ở thất toàn kiếm đạo phương diện. Cũng có chính mình đặc biệt lý giải. Người có tài không gì không làm được mà. Cuối cùng chỉ còn lại một cái siêu năng lực khai phá cùng vận dụng rồi. Vậy thì càng không cần nhiều lời. Trấn quốc hai chữ. So với thiên ngôn vạn ngữ phân lượng còn nặng hơn. Thảo Lư học xã xác thực còn tồn tại một cái khác trấn quốc cấp đại lão. Nhưng là, từ vị kia biểu hiện hôm nay đến nhìn. Nàng tự hồ quá mức cao lạnh. Một bộ người sống chớ tiến tư thái. Mặc dù là đến học xã trước liền trở thành nàng phen tiểu mê muội, cũng không dám quá mức thân cận. Mã Nhiên để cho hai kỳ các thành viên ấn tượng. So với Tô Sắc Vi muốn dễ dàng tiếp xúc rất nhiều. Không thể nói là bình dị gần gũi. Nhưng cũng là trong nóng ngoài lạnh. Từ lên sàn phương thức đến phân chia. Mã Nhiên bao nhiêu tiếp điểm địa khí. Không giống vừa nãy đều là trấn quốc Tô Sắc Phi một dạng. Đi tới như diễm, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không giống phàm nhân, càng giống thiên tiên, coi như không phải cổ đại. Chỉ là đặt ở hơn 100 năm trước. Chỉ sợ cũng phải có người nhìn thoáng qua. Cho rằng nhìn thấy tiên nữ hạ phàm trần rồi. Nội khí tam đoạn trước tình tiết. Ta ở trong sách giải thích rất rõ ràng rồi. Mã Nhiên tầm mắt đảo qua ở đây rất nhiều mới lên cấp. Xã viên, ngữ khí bình tĩnh nói. Giai đoạn này trước đây, ta không có quá nhiều có thể trợ giúp đến mọi người địa phương. Đạt đến nội khí tam đoạn sau đó, chấm ngoặc kép, ta chỗ này, ở trong vòng 2 tháng, sẽ lấy ra một cái để mọi người nhảy qua tích lũy ban đầu. Trực tiếp lên cấp đến nội khí tứ đoạn thậm chí nội khí ngũ đoạn cơ duyên. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên hơi hơi dừng lại chốc lát, cho mọi người một điểm tiêu hóa hấp thu thời gian. Nguyên bản đối lập yên tĩnh hiện trường, lập tức lại trở nên tiếng người huyên náo. Sóng âm ngút trời, hai kỳ các xã viên hô hấp gia tốc, con mắt đều có chút đỏ lên rồi. Nội khí nhất đoạn, là lấp kín 2 cái khiếu huyệt. Nội khí tam đoạn, là 8 cái khiếu huyệt. Chấm ngoặc kép, mọi người đều biết. Nội khí tu luyện càng về sau, tiêu tốn thời gian càng dài, nhập môn đơn giản, tinh thông khó khăn, đột nhiên liền cảm giác sốt sắng lên đến rồi. Ngũ đoạn là dùng nội khí lấp kín 32 cái khiếu huyệt. Nếu như thật có thể trực tiếp nhảy qua tứ đoạn, đây chính là kiếm dòng 24 khiếu huyệt thời gian. Tiết kiệm không biết được bao nhiêu hết sức công phu. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Trực tiếp sẽ tin rồi. Này không thể đi, từ nội khí tam đoạn trực tiếp nhảy đến nội khí tứ đoạn. Ngũ đoạn cái gì, nghe tới một điểm đều không khoa học. Nói chuyện trước, động một chút đầu óc của ngươi đây không phải a mèo a cầu ở khoác lác. Đây là tiên tri hứa hẹn. Sở dĩ Mã Nhiên tiền bối báo trước đến cái gì kỳ ngộ, muốn xuất gia đến cùng mọi người chia sẻ sao? Ai? Lận lòng dạ khí phách, cùng học trưởng so ra, ta kém quá xa. Nếu như là của ta lời, 89/10 sẽ đem cơ duyên giữ lại chính mình rồi. Chấm ngoặc kép, nhân chi thường tình, có thể lý giải, này cũng không thể nói rõ ngươi lòng dạ nhỏ mọn, chỉ có thể nói rõ Mã Nhiên tiền bối khí độ rộng rãi. Đạo lý như vậy không sai. Bất quá, hai người ở lúc nói lời này, có thể đừng hướng phía trước mặt chen, liền tốt hơn rồi. Trước tiên cho học trưởng lưu cái ấn tượng tốt, phía sau lại nắm lấy cơ hội, nỗ lực tăng độ yêu thích. Kế hoạch thông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 2 tháng, vọt tới nội khí tam đoạn. Độ khó rất lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mã Nhiên nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, đánh gãy mọi người thảo luận. Được rồi, tiếng gầm giống như là thủy triều cấp tốc thối lui. Giữa trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Trong mơ hồ, chỉ có thể nghe được những người mới hô hấp cùng tiếng tim đập. Đây là Mã Nhiên trước lúc mới tới không từng có quá đãi ngộ. Có thể thành công gia nhập học xã, hoặc là trí tuệ hơn người, hoặc là thể lực mạnh mẽ, hoặc là niềm tin kiên định, hoặc là chấp niệm thâm trầm, đều là thiên tri kiêu tử bình thường nhân vật. Trước lễ phép, chỉ là đối Mã Nhiên làm ra công huân tôn trọng, có lẽ còn có một chút đuổi sao tình cảm ở bên trong. Hợp với mặt ngoài, có thể nghe được Mã Nhiên bắt đầu hứa hẹn chỗ tốt sau, mọi người đối với hắn cảm quan lập tức lại phát sinh ra biến hóa. Kỳ ngộ phái phát giả, siêu phàm đại kim chủ, bán treo người, bên người đại ca ca, mặc dù có chút nhãn mác nghe tới so sánh kỳ quái, nhưng tổng thể tới nói, Mã Nhiên chỉ dùng mấy câu nói, liền thành công vuốt lên những người mới xúc động, cho mọi người một cái sáng tỏ phấn đấu mục tiêu, đồng thời cũng đứng thẳng lên cá nhân uy tín. Lão Hoàng ở bên cạnh yên lặng nhìn, cũng không nói lời nào, chỉ là không giấu vết khẽ gật đầu. Có Mã Nhiên người như vậy chia sẻ, trên vai hắn áp lực cũng giảm nhẹ đi nhiều. Tiêu chuẩn có hạn, ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, chỉ có 10 vị trí đầu cái đạt đến tiêu chuẩn người mới có thể hưởng thụ phần này phúc lợi. Mã Nhiên ánh mắt xẹt qua chúng mới lên cấp xã viên, không thể đuổi tới một sóng này người, khả năng cần đợi thêm một quãng thời gian. Nghe đến đó, mọi người hơi nghi hoặc một chút, muốn hỏi rồi lại bách với uy thế, không dám dễ dàng mở miệng, chỉ có thể tiếp tục yên tĩnh lắng nghe. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, đạo lý này, không cần ta nói, các ngươi hẳn là cũng biết. Phần này tăng lên nội khí tu vi cơ duyên, phân phát phạm vi, cũng không chỉ hạn chế với Thảo Lư học xã, cũng không chỉ hạn chế ở các ngươi những này hai kỳ thành viên bên trong. Thanh Liên, Bách Việt, Hưng Lỗ, Chí Viễn, Phụ Lam, Dĩnh Xuyên, Tùng Giang, chấm ngoặc kép, bất luận cái gì học xã, một kỳ cũng tốt, 3 kỳ cũng được, thậm chí là tương lai kỳ thứ 4, kỳ thứ 5 thành viên, đều có thu được phần này cơ duyên tư cách. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, xin các vị giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực tu luyện, đã tốt muốn tốt hơn, không muốn lười biếng, để ta nhìn thấy các ngươi nhiệt tình cùng đấu trí. Mã Nhiên tầm mắt xẹt qua mọi người, ở trong đám người phát hiện một ít tâm tình có chút mất mát người mới. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mở miệng nói bổ sung, siêu năng lực liền không nói nhiều, quá xem vận khí, hạn mức tối đa đang giác tỉnh một khắc đó liền trực tiếp khóa chặt rồi. Nghe nói như thế, đi theo sau lưng hắn Lý Hạnh nụ cười từ từ biến mất, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ta từng cùng kiếm thủ chạm đầu gối nói chuyện thật lâu, đối thất toàn kiếm đạo tứ đại cảnh có chút cá nhân kiến giải. Chấm ngoặc kép, trong phạm vi toàn quốc, 10 vị trí đầu cái tiến vào kiếm phách cảnh xã viên, cảm thấy hứng thú lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thảo Lư học xã tìm ta, cộng đồng tiến bộ. Lần này, tất cả mọi người đều hài lòng rồi, mọi người tràn đầy tự tin. không chút nào cho là mình liền toàn quốc 10 vị trí đầu cũng không vào được. Duy nhất cần lo lắng địa phương là có chút học xã học trưởng cùng các học tỷ tiếp xúc nội khí tu luyện quá sớm, vốn là dành trước rất nhiều bước, muốn đường cong vượt qua, nhiều lắm phí một ít tâm tư. Có người chú ý tới, Mã Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về chân trời nhìn tới. Có thể mọi người dõi mắt viễn vọng, lại chưa từng thấy gì cả. Quá rồi khoảng chừng nửa phút, mới rốt cục có người phát hiện một điểm ánh chớp đỏ sậm, chính hướng về học xã phương hướng cấp tốc lái tới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.